chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1157, chương 1157, Đạp bị bắt. Làm sao? Vương Đại Đông cùng Tiêu Tình đồng thời nhíu mày. Mộ Dung Tuyết chạy có chút thở không ra hơi, ở ngực kịch liệt chập trùng, có chút rách tung tóe, y phục phía dưới trắng như tuyết, da thịt như ẩn như hiện. Trọn vẹn thở nửa phút, Mộ Dung Tuyết mới bớt đau đến, nói ra, bọn họ đến, bọn họ, cái nào bọn họ? Vương Đại Đông hỏi, đúng đấy, cũng là lúc trước đi đám người kia. Vương Đại Đông cùng Tiêu Tình liếc nhau, liền lập tức là hướng trở về. Mấy người kia cũng không phải cái gì lương thiện, không muốn thả ta ra. Quách Đình lớn tiếng thét lên cầu khẩn, bị một tên bẩn thỉu hán tử cho ôm vào trong ngực. Nước Mỹ thiếu nữ đỏ thắm Biana cũng bị một tên hán tử ngã nhào xuống đất, bởi vì thân thể nhỏ nhắn xinh xắn bị nghiền nát chết, căn bản là không có cách động đậy. Đột nhiên cũng không biết làm sao, Quách Đình vậy mà theo trong tay người kia tránh thoát, xoay người chạy, bất quá rất nhanh lại bị người kia đuổi kịp, sau đó bị một thanh kéo lấy tóc. Tóc có thể nói là nữ nhân uy hiếp, nếu bị bắt lại căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Tê liệt, rất lâu không thấy được nữ nhân, há có thể để ngươi chạy. Người kia liếm liếm khô khốc bờ môi, mắt trong mang theo một vệt tà quang, đem Quách Đình hướng trong sơn động kéo đi. Lão đại, vừa mới chạy mất một cái nữ, khẳng định muốn đi mật báo, muốn là đem tiểu tử kia gọi tới lời nói. Một cái so sánh gầy nam tử nhíu mày nói ra. Hừ, ta biết tiểu tử kia là cái nội lực cao thủ, bất quá vậy thì thế nào? Mang theo bọn này vướng víu đến nơi đây, chỉ sợ đã hao hết nội lực của hắn đi. Mà lại, nữ nhân kia không phải còn trong tay chúng ta à? Chuyện gì? Chờ lão tử khoái hoạt hết lại nói. Mấy ngày nay đều nhanh nín chết lão tử. Quách Đình tóc bị kéo chặt, chỉ có thể cầm lấy đối phương tay, mặc cho đối phương đem chính mình kéo vào sơn động. Hắn hành khách thì hết thảy quỳ trên mặt đất, hai tay ôm đầu, thấy cảnh này cũng không ai dám phản kháng. Cũng không phải không ai phản kháng, vừa mới có một tên nam hành khách phản kháng, nhưng lại bị gọi lão đại nam nhân đánh ngã xuống đất, nửa ngày đều không đứng lên đâu. Xương sườn đoán chừng là đoạn. Mấy người kia đội ngũ vốn chính là từ thân thể khỏe mạnh đại hán tạo thành, thậm chí có người còn luyện qua không thủ đạo, đối phó bên này mấy tên yếu gà hành khách quả thực không cần tốn nhiều sức, chớ nói chi là bên này vốn là nữ tương đối nhiều. Về phần Bôi Cương, cũng ngay tại những này trước mặt nữ nhân đùa giỡn một chút huy phong mà thôi. Đối mặt cái này mấy tên hung nhân, nhất thời sợ cùng cháu trai một dạng, ngồi chồm hổm trên mặt đất thở mạnh cũng không dám một tiếng. Tiểu mỹ nữ, đến, đại gia tới yêu ngươi. Đặt ở đỏ thắm Biana trên thân nam nhân thân thủ liền muốn đi xé đỏ thắm Biana trên thân vốn là rất tàn, y phục rách dưới. Thiếu nữ phản kháng, thét lên, lại không thể làm gì. Dừng tay. Ngay tại người kia sắp đạt được thời điểm, Vương Đại Đông rốt cục gấp trở về, nghiêm nghị quát lớn, ánh mắt liếc nhìn một chút, phát hiện bên này các loại hành khách đã toàn bộ bị khống chế, quỳ thành một loạt, mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Thấy cảnh này, Vương Đại Đông nhất thời có chút tức giận, bọn họ bên này cũng có tốt mấy nam nhân, thậm chí nhân số còn so với đối phương muốn thêm một cái. Lại không nghĩ rằng, lúc này vậy mà sợ thành dạng này, mặc cho chính mình bên này nữ nhân bị khi phụ. Tại Vương Đại Đông trong mắt, nam nhân nên bảo hộ nữ nhân, dù là những nữ nhân này cùng bọn hắn không thân chẳng quen, lúc này cũng cần phải đứng ra, coi như không là đối phương đối thủ, cũng muốn như cái đàn ông một dạng, không thể sợ, cũng là làm. Gặp Vương Đại Đông đến, lão đại cùng đỏ thắm Biana trên thân nam nhân ngừng lại trong tay động tác. Thả các nàng ra, Vương Đại Đông trầm mặt nói. Ngươi ưa thích a, cái kia cho ngươi đi. Lão đại trên mặt hiện lên một vệt ý cười. Lôi kéo Quách Đình tóc tay cũng buông ra tới. Quách Đình thoát khốn, nhất thời hướng về Vương Đại Đông chạy tới. Rụt rè tránh sau lưng Vương Đại Đông. Trong mắt to tràn ngập hoảng sợ. Thân thể cũng đang phát run. Vừa mới nàng là thật bị hù dọa. Là một tên tiếp thụ qua cao đẳng huấn luyện nữ tiếp viên hàng không. Quách Đình chỗ nào bị dạng này thô bạo đối đãi qua. Vừa mới nam nhân, quả thực tựa như là một con dã thú. Hận không thể đem chính mình xé nát. May mắn Vương Đại Đông đến. Nếu không hậu quả thật không dám tưởng tượng. Không có việc gì, Vương Đại Đông vỗ nhẹ nhẹ đập Quách Đình bả vai. An ủi đối phương, ta nói huynh đệ, muốn là cứu viện không đến. Những nữ nhân này sớm muộn đều phải chết. Đã đều phải chết, làm cho các nàng trước khi chết phát huy điểm nhiệt lượng thừa không thật là tốt sao? Huống hồ, ngươi cho các nàng sống sót cơ hội. Các nàng báo đáp ngươi một chút, cũng là phải. Lão đại nhếch miệng cười tà nói, gặp Vương Đại Đông không nói gì, lão đại tiếp tục nói, anh em, ta biết ngươi bản sự không nhỏ, muốn không chúng ta hợp tác, cường cường liên thủ, khẳng định có thể đợi đến cứu viện đến, không có ý tứ, ta không hứng thú hợp tác với các ngươi, đáp đâu, Vương Đại Đông cau mày nói ra, người khác vẫn còn, chính là không có nhìn đến đáp. Lão đại nghe vậy cười nói, ngươi nói nữ nhân kia à, yên tâm đi, chúng ta cực kỳ hầu hạ đây, chỉ cần ngươi mỗi ngày cung cấp cho chúng ta đầy đủ thực vật cùng nước ngọt. Chúng ta khẳng định sẽ chiếu cố thật tốt nàng, người nàng đâu, ta muốn trước thấy được nàng người. Vương Đại Đông sắc mặt khó coi nói ra, thật không nghĩ tới, những người này vậy mà cũng đi tới nơi này cái trên hoang đảo. Loại này xác suất có thể nói cùng mua xổ số bên trong giải nhất không sai biệt lắm. Xem ra chính mình vẫn là quá mức nhân từ. Sớm biết sẽ phát sinh dạng này sự tình. Ở trên máy bay nên đem mấy người kia xử lý. Tiểu tử, ngươi không có tư cách cùng chúng ta bàn điều kiện. Ngươi tốt nhất làm theo. Nếu không ta cũng không biết sẽ làm ra cái gì sự tình tới. Lão đại cười lạnh nói. Vương Đại Đông tới đối mặt, phát hiện người kia trong ánh mắt tràn ngập âm ngoan độc ác. Hoàn toàn là lợn chết, không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Vốn là cái đội ngũ này có 10 người, hiện tại chỉ có 5 cái. Không cần phải nói, cái kia biến mất 5 cái, khả năng đã sớm bị mất mạng, về phần là bị ném bỏ. Vẫn là khác, thì không được biết, tốt, ta có thể đáp ứng ngươi. Nhưng ta người, ngươi một cái cũng không thể động. Vương Đại Đông trầm mặc một lát, híp mắt nói ra, bởi vì sợ Daf bị thương tổn, Vương Đại Đông không thể không đáp ứng bọn hắn. Ai, thật sự là đáng tiếc, nhiều như vậy xinh đẹp đàn bà, lại không thể hưởng thụ một chút. Lão đại 10 phần tiếc nuối lắc đầu, nói ra, tốt a, ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi có thể cung cấp cho chúng ta thức ăn nước uống. Các loại cứu viện đến, ta liền đem nữ nhân kia còn cho ngươi. Các ngươi tốt nhất tuân thủ hứa hẹn, muốn là nàng thụ đến bất cứ thương tổn gì. Ta cam đoan, nhất định sẽ làm cho các ngươi hối hận đi đến thế này. Vương Đại Đông từng chữ nói ra đối với lão đại nói ra. Chỉ cần ngươi không loạn đến, chúng ta đương nhiên sẽ không làm loạn. Nữ nhân tuy tốt, nhưng có thể sống sót, mới là trọng yếu nhất. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi tốt nhất đừng đi tìm nàng, nếu không ta nhưng là cam đoan không để cho an toàn. Lão đại gặp Vương Đại Đông đáp ứng, cười tủm tỉm nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.